Mặc dù lớn loại phân chia, Lục Thanh toàn là hỏa hệ tu sĩ. Lục Thanh, Giao là thủy hệ tu sĩ. Thế nhưng là, các nàng chân chính thuộc tính, là quang thuộc tính, cùng ám, thuộc tính, chỉ bất quá, ngũ hành thuộc tính, quang thuộc tính bị phân loại ở hỏa thuộc tính, mà ám thuộc tính, thì bị phân loại ở thủy thuộc tính. Hết chương.